Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, chương 1682, đặc biệt sự tình cục. Đêm khuya, một lối đi bên trên, đáng chết công ty, tăng ta không cho tiền làm thêm giờ, mỗi ngày còn muốn tăng ca muộn như vậy, chấn là lòng dạ hiểm độc a. Vương Xuân kéo lấy mệt mỏi thân thể, từng bước một hướng về chính mình phòng cho thuê đi đến. Tại yên tĩnh trong đường phố, chỉ có nàng giày cao gót âm thanh âm vang lên. Ta đẹp, sao? Tại yên tĩnh trong đường phố, một trận gió lạnh thổi qua, một cái thanh âm sâu kín từ Vương Xuân phía sau truyền ra. Ai? Nghe được thanh âm sâu kín, Vương Xuân nổi da gà tất cả đứng lên, quay người lại, lại không thấy gì cả. Huyễn Thính, ta thật là quá mệt mỏi. Vương Xuân hơi nới lỏng nhất khẩu khí, thân thể một quay tới, lập tức như đọa hầm băng, toàn thân lạnh buốt, trái tim đều nhanh muốn từ trong cổ họng đụng tới. Tại Vương Xuân trước người, đúng là nhiều hơn một cái phê đầu phát ra, thân thể hư thối. Không có gương mặt nữ thi, không có tai mắt mũi miệng, một mảnh trống không nữ thi khuôn mặt bên trên, đột nhiên vỡ ra, lộ ra một mảnh huyết nhục da thịt, gạt ra một cái quỷ khí âm trầm nụ cười. Quỷ a, Vương Xuân phát ra một cái kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Quay người hướng phương xa điên cuồng bỏ chạy, ta, đẹp không? Vương Xuân vừa mới chạy mấy bước. Đột nhiên khuôn mặt một hồi quỷ dị vặn vẹo, thân thể mất tự nhiên vặn vẹo, phát ra một cái thanh âm sâu kín, đạp quỷ dị bước chân, đi vào ám trong hẻm nhỏ, giọt giọt máu tươi dọc theo Vương Xuân đi qua địa phương xuất hiện, vẩy rơi xuống mặt đất, đầu đường hẻm nhỏ xuất hiện không khuôn mặt nữ thi, báo thù, vẫn là tình sát. Bình Giang thành phố xuất hiện biến thái sát nhân cuồng, ưa thích lột bỏ nữ gương mặt của người, quá hung tàn, đại gia cẩn thận, sâu dạ thiên vạn không muốn một người đi ra ngoài, đặc biệt là phụ nữ, ngoặc kép phẩy. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Phong vừa mở ra điện thoại, liền thấy vô số tin tức hiển hiện, khẽ nhíu mày nói. Xem ra ma tộc một chút chủng tộc đã bắt đầu lẻn vào thế giới này làm loạn. Ma tộc cùng nhân tộc cũng thế. Bên trong có rất nhiều chủng tộc. Trong đó quỷ tộc chính là ma tộc một cái chi nhánh. Quỷ tộc lẻn vào thế giới này. Nói rõ ma tộc theo linh khí thức tỉnh. Đã bắt đầu ở cái thế giới này hành động. Mong muốn ăn mòn thế giới này. Cuối cùng triệt để chiếm lĩnh thế giới này. Đêm khuya Bình Giang thành phố Hãn Hải đường phố, một tên xuyên 10 phần bại lộ, dáng người mỹ lệ mỹ nữ từng bước một đi tới. Tới đi, biến thái sát nhân cuồng. Ta Vương Mai nhất định muốn đưa ngươi đem ra công lý. Tên kia mặc hở hang, dáng người mỹ lệ mỹ nữ tên là Vương Mai, là thành phố trong đội cảnh sát hình sự Hoa Khôi cảnh sát. Vì bắt giữ cái kia sát hại phụ nữ. Đồng thời đem phụ nữ gương mặt lột bỏ biến thái sát nhân cuồng. Chủ động lựa chọn mạo xưng làm mồi nhử. Tại Hãn Hải đường phố chung quanh, đã sớm lặng yên mai phục hơn 10 người súng lục cảnh sát hình sự. Không có sơ hở nào. Một khi biến thái sát nhân cuồng xuất hiện, tất cả mọi người liền sẽ một loạt mà lên. Đem cái kia biến thái bắt sống hoặc đánh chết. Ta, đẹp không? Một trận gió lạnh thổi qua, một cái làm cho người rùng mình, quỷ dị vô cùng âm thanh, đột nhiên tại Vương Mai sau lưng vang lên, ta là cảnh sát, ngươi lập tức từ bỏ chống lại, nếu không thì chúng ta có quyền đưa ngươi đánh chết. Vương Mai không tự chủ được trong lòng sinh ra một tia hàn ý, bày ra một cái quyền kích tư thế, quay người nghiêm nghị hét lớn. Mai phục tại hai bên đường phố hơn 10 người cảnh sát hình sự cũng đều bay vọt mà ra, móc súng lục ra. Không ai, không thể có thể. Ta vừa mới rõ ràng nghe được cái kia quỷ dị âm thanh. Vương Mai cẩn thận hướng về chung quanh xem xét, lại không nhìn thấy có bất kỳ người. Trong lòng dâng lên một tia hàn ý. Vương Mai, phía sau ngươi, vật kia tại phía sau ngươi. Một tên cảnh sát hình sự sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng nói to. Vương Mai vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy một bộ không có gương mặt, phê đầu phát ra, thân thể hư thối, không có gương mặt nữ thi. Ta đẹp không? Không khuôn mặt nữ thi gương mặt gạt ra một cái nụ cười quỷ dị. Cả trương khuôn mặt đều xoát một chút xé rách, lộ ra bên trong làm cho người dùng mình huyết nhục tổ chức. Quỷ nha, lăn đi. Vương Mai bị dọa đến quát to một tiếng, hung hăng một quyền đánh vào không khuôn mặt nữ thi thân thể bên trên, làm cho người dùng mình một màn xuất hiện. Vương Mai nắm đấm vậy mà xuyên qua không khuôn mặt nữ thi thân thể, phảng phất đây chẳng qua là một cái huyễn ảnh. Chung quanh cảnh sát hình sự nhịn không được nhao nhao nổ súng. Từng phát đạn chưa từng khuôn mặt nữ thi trong thân thể xuyên qua, trực tiếp bắn khoảng trống. Ta đẹp không? Không khuôn mặt nữ thi mang theo làm cho người dùng mình nụ cười, song tay nắm lấy Vương Mai. Vương Mai lập tức toàn thân phát lạnh, toàn thân trên dưới không nhấc lên được một điểm lực, tức giận. Một khuôn mặt hoảng sợ nhìn xem không khuôn mặt nữ thi tới gần nàng. Đi chết đi cho ta. Nương theo lấy một đạo gầm thét, đầu đội siêu nhân mặt nạ, người mặc siêu nhân quần áo dương phong, từ một bên phi thân mà đến, song trưởng hiện ra một tia ánh lửa, hung hăng một trường vỗ tại không khuôn mặt nữ quỷ trên người. Khuôn mặt nữ quỷ bị chấn bay đến một bên. Thấy tình cảnh này, Vương Mai trong mắt lóe lên một đạo vẻ khó tin nói. Quỷ, lại bị người đánh bay. Không khuôn mặt nữ quỷ bị Dương Phong mạnh mẽ bàn tay đánh bay đằng sau, thân hình ảm đạm một chút, bỗng nhiên bạo khởi, hóa thành một đạo bóng trắng hướng một bên một tên cảnh sát hình sự trực tiếp đánh tới. Tên kia cảnh sát hình sự bị không khuôn mặt nữ quỷ bổ nhào về phía trước, thân thể run rẩy, hai mắt trời sáng, giống như ác quỷ phụ thể, một chảo hướng Dương Phong chộp tới. Ác quỷ phụ thể, may mà ta nhận được lôi điện lực lượng, nếu không thì còn khá là phiền toái. Dương Phong khẽ trao mày, bước về phía trước một bước, một trường vỗ tại tên kia cảnh sát hình sự phần bụng. Từng đạo lôi quang lập lòe, điện tại tên kia cảnh sát hình sự trên người. Từng đợt màu xám sương mù từ tên kia cảnh sát hình sự trên người bay lên. Một đạo quỷ ảnh từ tên kia cảnh sát hình sự trên người bay ra, ý đồ đào tẩu. Đi chết đi. Dương Phong trong mắt hàn mang chớp động, một nói lôi quang đánh vào quỷ ảnh trên người, đem quỷ ảnh đánh tan. Vương Mai nhìn xem đầu đội siêu nhân mặt nạ xuyên một hồi siêu nhân phục Dương Phong, lòng vẫn còn sợ hãi nói, vị tiên sinh này, đa tạ ngươi xuất thủ cứu chúng ta. Xin hỏi ngươi là ai? Cho hắn ăn nhiều dương tức giận nặng đồ ăn, cho hắn bồi bổ thân thể, hắn liền sẽ không sao. Dương Phong hướng tên kia ngã xuống đất cảnh sát hình sự một chỉ, nhún người nhảy lên, nhảy đến một bên đường đi cửa hàng nóc nhà bên trên. Mấy cái lên xuống liền biến mất trong đêm tối. Hôm nay gặp phải sự tình thật đúng là đủ ly kỳ. Đầu tiên là gặp phải quỷ, lại gặp đến bên trong đại hiệp. Nguyên lai đi tới đi lui đại hiệp thật tồn tại. Thế giới quan của ta bị đổi mới. Ngoặc kép phẩy. Những cái kia các cảnh sát nhìn xem rời đi Dương Phong, nghị luận ầm ĩ, trong lòng tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn, lấy không khuôn mặt nữ quỷ khủng bố. Bọn họ những thứ này cảnh sát hình sự một khi đối với bên trên, chỉ sợ đều sẽ trở thành đối phương mồi ăn, không có lực phản kháng chút nào. Vương Mai vừa trở về, liền viết báo cáo hồi báo thượng cấp. Phía trên rất nhanh truyền đến mệnh lệnh, dùng sát nhân cuồng bị bắt giữ phương thức tiến hành kết án. Đồng thời một cái vụng trộm tìm kiếm siêu nhân đại hiệp mệnh lệnh từ phía trên hạ đạt. Trong biệt thự, Dương Phong đem cuối cùng một bình thối thể đan nuốt vào. Vận chuyển hỗn độn bất diệt thể đem luyện hóa. Trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng mà nói. Thiên cân chi lực, ta trở thành một tên chiến sĩ. Tấn thăng làm chiến sĩ đằng sau. Dương Phong liền lấy ra một bên một chương thư mời. Trên đó viết, Dương Phong tiên sinh, mời ngươi tại gần đây đi đặc cần cục một chuyến. Địa chỉ nằm ở XXX đường XX hiệu. Đặc cần cục là đại hạ quốc xử lý yêu ma quỷ quái chờ sự vật một. Cái cơ quan chính phủ, đặc biệt sự tình trong cục, thu nạp đại hạ quốc các loại kỳ nhân, cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa. Chính phủ đặc biệt sự tình cục cùng quân đội quân tình cục là đại hạ quốc mạnh nhất hai đại dị năng. Cơ quan, Dương Phong tại đoạn thời gian gần nhất đại khai sát giới. Lấy siêu việt lực lượng của phàm nhân giết chết nhiều người như vậy. Coi như những người kia trừng phạt đúng tội, cũng đồng dạng sẽ bị đặc biệt sự tình cục chằm chằm bên trên. Đặc biệt sự tình cục là đại hạ quốc mạnh nhất hai đại dị năng cơ quan một trong. Gia nhập đặc biệt sự tình cục, ta có thể thông qua chính thức con đường, đạt được càng nhiều linh quả chờ tài nguyên tu luyện. Vuốt vuốt trong tay thư mời, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, trực tiếp đứng dậy, rời đi biệt thự, hướng đặc biệt sự tình cục phương hướng đi đến. Đặc biệt sự tình cục Bình Giang thành phố tổng bộ, đường đường chính chính tọa lạc tại bên trong thị khu, một tòa trăm tầng cao nhà cao tầng bên trong. Ngươi tốt, xin hỏi có gì có thể giúp được ta ngươi? Dương Phong vừa tiến vào đặc biệt sự tình cục cao ốc. Đại sảnh tiểu thư liền mang theo nụ cười ngọt ngào nói. Dương Phong đem trong tay thư mời đưa cho đại sảnh tiểu thư nói. Ta là Dương Phong, là các ngươi đặc cần cục mời đi theo khách nhân. Đây là thư mời, mời ngươi chờ một lát. Đại sảnh tiểu thư nhìn thấy màu đen thư mời, có chút biến sắc, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào nói. Ngươi tốt, Dương Phong tiên sinh, ta là đặc cần cục Bình Giang phân cục đại đội thứ nhất đại đội trưởng Lương Thu. Rất hân hạnh được biết ngươi, một tên xuyên một thân chính trang. Mang theo kính mắt nam tử trung niên, từ bên trong đi ra, trên mặt mang nụ cười, chủ động hướng Dương Phong đưa tay nói. Dương Phong nói, ngươi tốt, ta là Dương Phong, Lương Thu mỉm cười mời nói, trong chúng ta trò chuyện. Dương Phong khẽ gật đầu, theo Lương Thu đi tới lầu 10 tầng một gian phòng làm việc bên trong ngồi xuống. Lương Thu một khuôn mặt ngưng trọng nói. Dương Phong tiên sinh, ngươi đoạn thời gian gần nhất, tại ngươi Bình Giang Thành ở trong giết chết 365 người. Mặc dù thì sẽ 365 người đều là đen xã sẽ đoàn thể, nhưng cũng tội không đáng chết. Liền tính toán bọn họ là tử tội, cũng hẳn là từ nên pháp viện đến phán quyết, mà không phải từ ngươi đến xử quyết. Bởi vậy hành vi của ngươi đã xúc phạm pháp luật. Nếu như ngươi muốn hoàn toàn rửa đi tội danh, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta đặc cần cục. Vì thủ hộ đại hạ quốc nhân dân mà chiến. Dương Phong nói, tốt, ta gia nhập đặc cần cục. Nghe được Dương Phong lời nói, Lương Thu một mộng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Hắn lúc đầu đã chuẩn bị xong vận dụng các loại phương pháp. Quy bức lợi dụ. Nhất định phải làm cho Dương Phong cái này không ổn định nhân tố gia nhập đặc biệt sự tình cục. Lại không nghĩ tới Dương Phong vậy mà như thế sảng khoái đáp ứng. Lương Thu ho nhẹ một tiếng nói. Gia nhập đặc biệt sự tình cục. Cần muốn tiến hành khảo nghiệm thực lực. Ngươi không ngại tiến hành một ít thực lực khảo thí à? Dương Phong nói. Không có vấn đề. Mời ngươi đi theo ta. Tại Lương Thu dẫn dắt phía dưới, Dương Phong đi tới đặc biệt sự tình cục phía dưới, một cái cực lớn dưới mặt đất trong sân rộng. http://www.sop.com.xt/90316/2189-179-175 HTML cái gì gọi là chuyện hay?